Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chủ ý ngu ngốc. Bãi giá hồi cung, Viêm Bắc nói, ngồi đấy long đuổi trở lại tẩm cung. Ngươi đi thiên điện đem Niệm Thiên Ca cùng Lam Đậu Đậu mang tới. Liền nói là trẫm để bọn họ đi tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, quay người xuất cung điện, để mặt khác hai người ở bên ngoài bảo vệ tốt. Một hồi sau đó, Trương Vĩ mang theo Niệm Thiên Ca cùng Lam Đậu Đậu tiến vào tẩm cung. Gặp qua bệ hạ, nhóm ba người lễ nói, Trương Vĩ ngươi lui ra. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ khom lưng cung kính lui xuống. Đợi đến điện cửa đóng lại, ta nói em rể, ngươi cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Còn muốn làm thần bí như vậy? Niệm Thiên Ca phàn nàn nói, gọi các ngươi tới, tự nhiên có gọi các ngươi tới đạo lý. Viêm Bắc nói, tiếp lấy, từ trong ngực lấy ra một khối hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh lệnh bài ném tới. Đây là, Niệm Thiên Ca không hiểu, vuốt vuốt trong tay kim sắc lệnh bài. Thứ này là tử kim đó à? Có thể đáng giá không ít tiền đâu. Niệm Thiên Ca nói nhảm, đây là hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh lệnh bài. Cầm lấy khối này lệnh bài, ngươi bây giờ liền đi qua nhậm chức, trẫm mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Trong vòng 3 ngày đem trong hoàng cung những cái kia không chung với trẫm thị vệ toàn bộ cầm xuống. Ngươi có thể hay không làm đến? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi. Có thể ngũ mã phanh thây. Niệm Thiên Ca hỏi. Trẫm chỉ thấy kết quả, không xem quá trình. Lần này trẫm cho phép ngươi tại không mở ra hoàng cung tiền đề phía dưới, mặc cho ngươi hành động. Viêm Bắc nói, sảng khoái. Em rể ta thì thích ngươi loại đau này nhanh tính cách. Trong vòng 3 ngày cầm xuống trong hoàng cung tất cả cấm vệ quân đúng không? Không có vấn đề, do ta lo, 3 ngày sau đó, muốn không cách nào bắt lấy bọn hắn, ta cam nguyện bị phạt. Niệm Thiên Ca vỗ ở ngực bảo đảm nói, Lam cô nương, có kiện sự tình còn cần ngươi phối hợp một chút. Viêm Bắc nói, bệ hạ mời nói. Lam Đậu Đậu cung kính nói, ta muốn mời ngươi cùng Tuyết Nhi hai người bồi ta trình diễn vừa ra bịt tai mà đi trộm chuông tiết. Mục, Viêm Bắc nói, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Lam Đậu Đậu nói, đợi chút nữa trẫm sẽ truyền lệnh xuống. Trong vòng 3 ngày không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Mà trong khoảng thời gian này, trẫm muốn ngươi cùng Tuyết Nhi hai người buông ra cuống họng gọi. Như thế nào kêu mãnh liệt thì như thế nào đến. Viêm Bắc nói, bệ hạ, chúng ta muốn làm sao gọi? Lam Đậu Đậu càng thêm nghi ngờ, cũng là giữa nam nữ gọi. Viêm Bắc giải thích nói, ta nói em rể, ngươi đây là ý gì? Đây là đào góc tường đào được anh vợ nơi này sao? Ngươi có được hoàng cung mỹ nữ 3000, còn có tiểu muội dạng này tuyệt thế mỹ nhân, ngươi cũng không thể giành với ta Đậu Đậu. Niệm Thiên Ca vội la lên, đến mức Lam Đậu Đậu cùng Niệm Nô Tuyết bản thân đã đỏ rực hai gò má, cái trước đỏ mặt thấp trán, cái sau hung tợn chừng lấy Viêm Bắc, ánh mắt kia hận không thể đem Viêm Bắc ngàn đao bầm thây một dạng. Trẫm đã có nói xong đâu, các ngươi nghe trẫm nói hết lời. Viêm Bắc im lặng, ngươi nói. Niệm Thiên Ca nói, chấm chiêu này gọi giấu giếm, cố ý dùng gọi tiếng mê hoặc Nam Cung Nhất Đao 3 người bọn họ. Để 3 người bọn họ nghĩ lầm chấm là tại Tầm Hoan tác nhạc. Chấm lại để cho Trương Vĩ đưa một số Ngưu Tiên, Hổ Tiên, Dương Tiên các loại đại bổ chi vật tiến đến. Kể từ đó, nhất định có thể đầy đủ đem Nam Cung Nhất Đao 3 người bọn họ che đậy trong cốc, cho các ngươi sáng tạo càng nhiều cơ hội. Viêm Bắc giải thích nói, em rể vậy còn ngươi? Ngươi làm cái gì? Niệm Thiên Ca dẫn theo tâm, cuối cùng là để xuống. Chấm còn có chuyện quan trọng đi làm. Không phải vậy, một khi ngày mai Nam Cung Nhất Đao ba người tuyển Tú Phi tử tiến cung, đem đối mặt rất nhiều biến cố. Viêm Bắc nói, cái gì? Tuyển Tú đại hội đã kết thúc rồi à? Nhanh như vậy, đây là muốn cùng tiểu muội đoạt nam nhân à? Niệm Thiên Ca giật nảy cả mình. Đại ca ngươi làm sao nói chuyện? Niệm Nô Tuyết khó thở. Cái kia nhất thời nói sai. Niệm Thiên Ca lúng túng nói. Chính là bởi vì như thế, trẫm lần này cần xuất cung một chuyến. Tối nay đem Thanh Hương Viên bên trong những cái kia tuyển tú nữ tử toàn bộ xử lý sạch. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Em rể ngươi được. Ngươi chỉ là tứ phẩm thần lực cảnh tu vi, có thể đi vào trọng binh trấn giữ Thanh Hương Viên. Niệm Thiên Ca hồ nghi, ngươi nhìn kỹ. Viêm Bắc cười thần bí, cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi theo thể nội bạo phát đi ra, hướng về Niệm Thiên Ca trấn áp tới. Cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Niệm Thiên Ca ánh mắt co rụt lại, biến nghiêm túc. Đại Cầm Thiên Trưởng. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, song trưởng một phen, một cái trọng trưởng theo trời đánh xuống, hướng về Niệm Thiên Ca đánh tới. Ngươi làm sao lại Đại Cầm Thiên Trưởng? Chẳng lẽ là tiểu muội dạy ngươi sao? Niệm Thiên Ca lần nữa giật nảy cả mình, mắt thấy Viêm Bắc đã vọt tới, hắn cô dám vô lễ, đồng dạng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, muốn là vô lễ, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đại Cầm Thiên Trưởng. Niệm Thiên Ca đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, hay tay vung lên, tay cầm trong suốt như lam ngọc, bá đạo đánh ra, cuồng bạo khí lãng, theo cả hai trong lúc giao thủ bạo phát, hai người thân thể vừa chạm vào tức lui, Viêm Bắc đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, mà Niệm Thiên Ca lại trọn vẹn hướng về đằng sau lui ba bước nữa. Lúc này mới dừng lại, làm sao có thể? Coi như tiểu muội đem Đại Cầm Thiên Trưởng truyền thụ cho ngươi, ngươi tại Đại Cầm Thiên Trưởng phía trên tạo nghệ cũng không có khả năng cao hơn ta. Niệm Thiên Ca giật mình nói, chấm sẽ nhiều thứ, cũng không chỉ một bộ này Đại Cầm Thiên Trưởng. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, đồng dạng tu vi, nhưng hắn Đại Cầm Thiên Trưởng là phục chế mà đến, thần cấp phục chế hệ thống phục chế tới đồ vật, trực tiếp mắc cấp, đem độ thuần thục lấp đầy, đạt tới cao thâm nhất cảnh giới, há lại Niệm Thiên Ca có thể sánh được. Siêu, chỉ thấy Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, cả người lơ lửng không cố định, nhanh chóng vọt lên, tiêu diêu thập tam bộ. Tiểu muội liền bộ này sư môn bất truyền chi bí cũng truyền thụ cho sao? Niệm Thiên Ca hai mắt kém chút theo trong hốc mắt rơi ra tới. Có vừa mới giáo huấn, lần này hắn lại không dám lại nắm lớn, đồng dạng đạp trên tiêu diêu thập tam bộ, toàn lực xuất thủ, hướng về Viêm Bắc phóng đi. Điểm huyệt di vị, Viêm Bắc nói, chỉ kiếm dò ra, hướng về Niệm Thiên Ca sắc bén đâm tới. Liền ngươi đây cũng sẽ. Niệm Thiên Ca lần nữa kinh ngạc, đồng dạng thi triển ra điểm huyệt di vị, hướng về Viêm Bắc công tới. Phanh phanh phanh, hai bóng người răng khắp nơi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Dù là Niệm Nô Tuyết là thất phẩm siêu thoát cảnh tu vi, cũng vô pháp đuổi theo hai người bọn hắn tốc độ của con người. Thật sự là quá nhanh. 10 cái hô hấp sau đó, em rể không đánh, Niệm Thiên Ca chật vật nhảy ra chiến đoàn, tay phải che ngực, cái kia mấy chỗ huyệt đạo còn ẩn ẩn đau đây. Thế nào, cái này ngươi tin tưởng chấm nắm giữ thực lực này đi. Viêm Bắc cười đắc ý, em rể ngươi hãy thành thật giao phó, là không phải tiểu muội đem sư môn ta tất cả bất truyền chi bí truyền thụ cho ngươi, bằng không ngươi làm sao lại Đại Cầm Thiên Trưởng, tiêu diêu thập tam bộ, điểm huyệt di vị. Niệm Thiên Ca hỏi, chấm sẽ còn cuồng phong tuyệt tức đao pháp cùng đạn chỉ phi diệp. Viêm Bắc nói, tay phải tại bên hông như thiểm điện một trào, một thanh màu tím vi nhuyễn đao xuất hiện tại trong tay. Nguyên lực quán thâu đi vào,